Không ngoài dự đoán, Sở Hùng bị Mục Hàn đánh bại. Hơn nữa còn là một đấm bay thẳng ra xa. Lúc này, hầu hết người nhà họ Sở ở Đông Hải đều đã ngã sõng soài dưới đất. Nhìn thấy thực lực nhà họ Sở ở Đông Hải chỉ có như vậy, Mục Hàn không khỏi lắc đầu thở dài rồi nói bằng giọng điệu tiếc nuối. Đường đường là nhà họ Sở ở Đông Hải một trong 10 vương tộc hàng đầu mà chỉ đến thế thôi sao? Đúng là làm người ta thất vọng quá. Tất cả thành viên nhà họ Sở ở Đông Hải đều trố mắt nhìn nhau. Thế nhưng ai cũng bó tay trước Mục Hàn. Mục Hàn nói xong thì cất bước tiến thẳng qua cửa chính nhà họ Sở ở Đông Hải. Lúc này, Mục Hàn giống như một vị thần hạ phàm. Trên người có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến mắt Sở Chiêu Quân sáng bừng cả lên, nhưng lại khiến Sở Nhậm Hành tức phát điên. Mục Hàn mà bước qua cửa chính nhà họ Sở ở Đông Hải thì cũng đồng nghĩa với việc ba điều kiện mà cụ ta vừa mới đưa ra không có chút tác dụng nào cả, người làm gia chủ như cụ ta cũng vô cùng mất mặt. Đặc biệt là câu nói châm biếm lúc Mục Hàn bước chân qua cửa chính nhà họ Sở ở Đông Hải thì càng giống như một lưỡi dao khoét sâu vào lòng tất cả thành viên nhà họ Sở ở Đông Hải. Mục Hàn, cậu bớt vênh váo đi, Sở Nhậm Hành tức giận nói. Cậu vào thế nào thì tôi cũng phải bắt cậu đi ra như thế. Naruto, Sở Nhậm Hành gào lên, lúc này trong không gian bất chợt xuất hiện một bóng người, vậy mà lại là cao thủ số một nhà họ Sở ở Đông Hải Naruto. Sở Nhậm Hành giơ tay chỉ vào Mục Hàn, thở hồng hộc tức giận nói. Naruto, cậu mau đuổi tên này ra ngoài cho tôi, dù đánh nó tàn phế hay đánh chết luôn cũng được, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều khiến Sở Nhậm Hành không thể ngờ nổi là Naruto lại không hề chuyển động. Sở Nhậm Hành hoài nghi hỏi. Naruto, cậu làm sao thế? Thi hành mệnh lệnh của tôi đi. Naruto nào dám ra tay với Mục Hàn. Dù Mục Hàn không có thân phận đại thống soái thì dựa vào thực lực của anh cũng đủ để giết Naruto chỉ trong nháy mắt. Đặc biệt là Naruto tự cho rằng mình rất giỏi trong việc theo dõi, trình độ cao siêu, nhưng ngày trước khi hắn theo dõi Mục Hàn lại bị phát hiện ra ngay tức khắc, bây giờ nghĩ lại cả người vẫn đầm đìa mồ hôi lạnh. Có thể nói kỹ năng mà Naruto học được từ đảo quốc hoàn toàn vô dụng trước mặt Mục Hàn. Mục Hàn muốn giết hắn thì chỉ dễ như trở bàn tay. Naruto căn bản không dám ra tay với Mục Hàn. Cách chương.